Mộ Dung Lan Lan mỉm cười nói, trong lời nói mang theo ý tứ uy hiếp, loại uy hiếp như này đương nhiên Lục Thiếu Du có thể cảm giác được. Vật quan trọng như Tử Lôi Huyền Đỉnh sợ rằng Mộ Dung Lan Lan tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Thế nhưng muốn hắn bỏ Tử Lôi Huyền Đỉnh là chuyện không có khả năng, Mộ Dung đảo chủ thần khí đương nhiên có lực hấp dẫn vô cùng lớn. Nhưng đảo chủ cần phải hiểu rõ Thiên Vân đảo có thực lực đối mặt với tất cả mọi người trên đại lục hay không, Lục Thiếu Du nói. Trong lời nói cũng mang theo sự uy hiếp, Thiếu Du đệ đệ, ý ngươi nói là Linh Thiên Môn cùng Vân Dương Tông sao, ta cũng có thể nói cho đệ đệ biết. Nếu như Tử Lôi Huyền Đỉnh nằm trong tay Thiên Vân đảo, sợ rằng Vân Dương Tông và Linh Thiên Môn cũng không dám tới Đông Hải. Chuyện này liên quan tới rất nhiều, mọi chuyện đệ đệ nghĩ quá đơn giản rồi, về phần cường giả linh tôn trong lời đồn của Phi Linh Môn, Thiên Vân đảo ta cũng không lo lắng, cho nên đệ đệ không cần lo lắng cho Thiên Vân đảo chúng ta, Mộ Dung Lan Lan khẽ cười. Xem ra Mộ Dung đảo chủ đã sớm tính toán mọi chuyện, Lục Thiếu Du khẽ thở dài nói, tính ra vẫn kém Thiếu Du đệ đệ. Toàn bộ thế lực nhất lưu trên đại lục tụ tập mà bảo vật lớn nhất trong huyền thiên bí cảnh lại vô thanh vô tức trở thành vật trong túi của Thiếu Du đệ đệ. Mộ Dung Lan Lan mỉm cười, lập tức nói, hiện tại ta cũng không ép, dù sao thời gian tới Thiên Vân đảo cũng còn dài. Ta hy vọng Thiếu Du đệ đệ sẽ hiểu rõ tình thế, dù sao ta không thích người khác không tình nguyện, nói xong. Ánh mắt Mộ Dung Lan Lan khẽ đảo rồi khoanh chân ngồi xuống trước người Lục Thiếu Du không xa, bản thân nàng cũng không để ý tới Lục Thiếu Du. Thủ ấn được kết chậm rãi điều tức, Mộ Dung Lan Lan điều tức, ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, trong lòng trầm trọng tới cực điểm. Hiện tại Mộ Dung Lan Lan không ép hắn xuất ra Tử Lôi Huyền Đỉnh là vì có thương thế trong người, cho dù có thu được Tử Lôi Huyền Đỉnh, muốn dung hợp cũng cần thời gian vô cùng dài, cách chương.